Đỉnh luyện thần ma chương 542, nguyên thần tăng lên, góc truyện audio.com. Dầm, chủ nhân, đại hắc biết lỗi, đại hắc nào còn dám nữa câu dối trá, hắn là rất thành thật quỳ xuống nhận sai. Diệp Tử Phàm đã nói như vậy, thông minh như hắn sao lại không biết việc mình làm đã là bị lộ, luyện thần đỉnh lại còn có cái công năng này. Hắn trước đây vẫn là có biết đến, lão chủ nhân của hắn đã sử dụng cái chiêu này vô số lần để mà quan trắc đám thủ hạ. Tuy tất cả những thuộc hạ kia của người đều có nô ấn cả, sẽ là không bao giờ dám phản bội hắn, chỉ là vị kia lão chủ nhân luôn luôn tâm niệm. Nô ấn có cường đại đến đâu, vẫn có thể ra sai sót, cho nên vì để bảo vệ cái đế chế thống trị của mình. Hắn không ngừng xem thủ hạ của mình nghĩ gì, lão chủ nhân là muốn bóp nát nguy cơ từ trong trứng nước thế nhưng. Lão chủ nhân là chưa bao giờ sử dụng luyện thần đỉnh quyền hạn để mà xem trong đầu của hắn đang nghĩ gì. Cho nên đối luyện thần đỉnh có thể đem luôn vị khí linh như hắn vào đối tượng tra hỏi, thú thật là hắn không có biết. Bây giờ vị tân chủ nhân này nói như vậy, xem ra đây hoàn toàn là sự thật, chủ nhân của luyện thần đình. Không những có thể đọc được suy nghĩ của người mang nô ấn, mà ngay cả luyện thần đình khí linh cũng là không có ngoại lệ. Cái này thật sự quá mức khủng bố, cũng là may mắn thay, vị tân chủ nhân này là người chưa bao giờ đi xem xét thuộc hạ đang suy nghĩ cái gì. Mà phần lớn thời gian cái nhiệm vụ này liền giao cho hắn, như vị chủ nhân này có cái tính cách cẩn thận, đa nghi như lão chủ nhân. Khi đó liệt hắn luôn vào diện tra xét, như vậy hắn liền thảm, đứng lên đi, như ta muốn phạt ngươi. Ta cũng đã làm cho ngươi giống như đám người mang nô ấn ngoài kia, bị đau khổ dài dài rồi, Diệp Tử Phàm phất tay lên tiếng nói. Hắn cũng không vì chuyện này đi trách phạt đại hắc như vậy hóa ra quá nhỏ mọn cùng lòng dạ hẹp hòi một chút. Tên đại hắc này mắng hắn cũng không hề sai, nếu như những tên ngụy thánh cường giả khác bị thương giống như hắn vậy. Đừng nói là tốn thời gian nửa tháng cùng tiêu hao đại lượng tài nguyên liền có thể khỏi. Không chừng mấy ức năm cũng không hề lành lặn nữa là đằng khác, hắn quả thật là đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Chỉ có điều tên đại hắc này mắng chửi quá khó nghe một chút, ngay cả tổ tông 18 đời của hắn cũng lôi ra. Mặc dù hắn cũng không tổ tông của mình là ai, cho nên nói, mặc dù hắn không phạt nhưng mà gõ thì vẫn phải gõ, nếu như không. Cái tên chết tiệt này sau này sẽ leo lên đầu lên cổ của hắn mà mắng cũng không chừng, chủ nhân, ta tuyệt đối không dám nữa. Đại hắc vừa mới đứng lên, lại dùng mình một cái, nói, thật là đáng chết, hắn làm sao có thể quên đi chuyện này được kia chứ? Cái tên chủ nhân này không chỉ có thể xóa đi hắn, bồi dưỡng một vị khắc khí linh, mà cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết như những tên bị gieo nô ấn ngoài kia, đây là chủ nhân của luyện thần đỉnh quyền hạn. Trước kia thời đại của Độc Cô Bá Thần hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải thảm trạng giống như đám người bị nô ấn ngoài kia. Cho nên đối với chuyện này hắn cũng quên mất, bây giờ, Diệp Tử Phàm nhắc đến hắn mới nhớ chủ nhân hiện tại của hắn là Diệp Tử Phàm. Mà không phải là Độc Cô Bá Thần, cho nên, bất kỳ một khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nghĩ đến hắn đã từng đường đường là một vị cường đại đến khủng bố cường giả. Chỉ cần thổi một hơi cũng có thể diệt biết bao nhiêu chân thần cường giả, lại phải nằm co do sùi bọt mép như đám hóa thần sâu kiến ngoài kia. Hắn trong lòng không khỏi lạnh căm căm, không được, sau này tuyệt đối không thể nào mắng chửi vị ác độc chủ nhân này mới được, nếu như không. Hắn chết khi nào cũng không có hay, đại hắc âm thầm tự dặn lòng mình, lần này cũng may ta có chút thu hoạch. Ít nhất nguyên thần cũng đã đột phá 2m4. Không quan tâm đến cái tên đại hắc kia là thật sự hối lỗi hay là đang diễn cái màn nước mắt cá sấu. Hắn dùng thần thức nhìn lại nguyên thần bên trong tử phủ không gian, cũng là nở một tia hiếm hoi nụ cười, trước khi bị thương. Hắn nguyên thần là 2m2, cũng không bị ảnh hưởng quá nặng, nó là khôi phục nhanh nhất. Và cũng đã làm cho hắn sử dụng nguyên thần công kích diệt sát địch thủ, hiện tại. Trải qua thôn phệ mấy trăm ức ma vương cùng với lại gần 3 ức ma hoàng, nguyên thần của hắn không những được trị khỏi. Mà còn tăng lên được 20 cm, xem như đây cũng là thu hoạch thấm khá, nguyên thần tăng lên đến 2m4. như thế nguyên thần công kích của hắn sẽ là 5.300 vạn ức long lực lượng, như dùng nguyên thần công kích diệt sát một vị ngụy thánh. Thiết nghĩ vẫn là có thể được, hơn nửa, bá thể của hắn, hiện tại chỉ cần thôn phệ ngũ giai linh tài là được rồi. Nhưng mà vì hắn chê những thứ ngũ giai linh tài kia, giao hết chúng nó cho đám thuộc hạ, cho nên chỉ có thể đem lục giai linh tài cùng lục giai ma tâm ra dùng. Tuy là lãng phí một chút, nhưng mà không phải là không có lợi, thân thể phòng ngự của hắn bây giờ đã vượt qua thượng phẩm đạo khí cao cấp mức độ. Tuy không bằng cấm khí, nhưng mà cũng vô hạn tiếp cận rồi, thiết nghĩ đem đám ma tộc kia cấp nuốt hết, nguyên thần của hắn có khả năng đạt 2m8. Còn bá thể không chừng có thể sánh ngang với lại cấm khí cũng là có khả năng, hắn trong lòng đang là nghĩ, xảy ra chuyện gì? Đám người Kiệt Nhĩ Lân đã chạy đâu cả rồi, Diệp Tử Phàm trước khi đem đám ma tộc mà Kiệt Nhĩ Lân đám người bắt giữ. Hắn vô tình dùng thần thức quét ra ngoài kia, hắn hơi có chút kinh ngạc phát hiện bên ngoài kia. Ngoài 41 tên yêu tôn hỏa thiên tà đang thủ hộ xung quanh thành chủ phủ, bảo hộ cho hắn ra, đám người Kiệt Nhĩ Lân là không thấy tung tích. Đám người này là đang làm cái gì, sau khi đem ma vương cùng ma hoàng trở lên cường giả tại Kiệt Nhĩ thành vực cho bắt hết. Hắn nhớ là mình chưa có chỉ thị gì mới cho bọn chúng thì phải, chủ nhân, đám người của Kiệt Nhĩ Lân, là muốn đến Vân Quang Thành. Tìm đám người của Cáp Tích Thành tính sổ, Đại Hắc bây giờ đã khôi phục lại bộ dạng vốn có, hắn cung kính trả lời nghi hoặc của Diệp Tử Phàm nha. Đi đến Vân Quang Thành, lại còn muốn cùng đám người Cáp Tích Thành tính sổ, đây là có chuyện gì, Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày hỏi, đám người ma tộc này. Thật là vô pháp vô thiên, không được sự cho phép của hắn, đã chạy đi tìm người khác tính toán thù hận. Xem ra phải chấn chỉnh đám người này một chút mới được, cách chương.